Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114. Đại cục mở ra. Hậu Thổ ôn hòa vừa cười vừa nói: "Bạch Cẩm, ngươi vội vàng tìm ta cần làm chuyện gì?" Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra: "Ta sau khi trở về đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lúc này mới vội vàng mà tới. Ta lần này đến tìm Hậu Thổ nương nương là vì nhắc nhở các ngươi một sự kiện, nhất định muốn bảo vệ tốt nhân tộc." Hậu Thổ vừa cười vừa nói: "Chúng ta vẫn luôn tại bảo vệ nhân tộc." Bạch Cẩm lắc đầu, ngưng trọng nói ra: "Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ta lo lắng yêu tộc liền muốn xuống tay với nhân tộc." Trúc Dung không thèm để ý chút nào nói ra: "Yêu tộc xuống tay với nhân tộc làm cái gì? Loại kia nhỏ yếu chủng tộc, yêu tộc căn bản cũng không có phản ứng tất yếu." Cộng Công cũng nói: "Dù cho yêu tộc ra tay với nhân tộc lại làm chúng ta Vu tộc chuyện gì? Chúng ta nhưng không có nghĩa vụ một mực bảo hộ nhân tộc." 12 tổ Vu đều nhìn Bạch Cẩm. Bạch Cẩm do dự một chút, nhìn về phía Hậu Thổ, cảm kích nói ra: "Lúc trước ta lần thứ nhất rời núi, tại Hồng Hoang đại địa lạc đường, may mắn được nương nương tương trợ, mới khiến cho ta thoát ly khốn cảnh. Về sau ta lần thứ hai rời nhà trốn đi, cũng là gặp được nương nương. May mắn được nương nương cùng Vu tộc chiếu cố, nương nương liền như là trưởng bối đối ta yêu mến có thừa. Phần ân tình này, đệ tử một mực ghi khắc." Hậu Thổ mỉm cười, Bạch Cẩm đối Hậu Thổ trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra: "Hôm nay tới đây Vu tộc, chủ yếu cũng là cảm niệm nương nương ân tình, lúc này mới đến thông báo một câu. Nguyên do trong đó ta không thể nói rõ." Đế Giang thanh âm uy nghiêm vang lên: "Nếu là ta, ngươi nhất định phải nói sao?" Bạch Cẩm một mặt không biết sợ nói ra: "Vậy ngươi liền giết ta đi, sư phụ ta sẽ cho ta báo thù." Đế Giang nhất thời trì trệ: "Thánh nhân Thông Thiên giáo chủ, Vu tộc thật đúng là không dám trêu chọc." Đế Giang ánh mắt nhìn về phía Hậu Thổ. Hậu Thổ ôn nhu nói: "Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta?" Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói: "Nương nương, ngài cái này sẽ không làm khó ta sao? Không thể nói coi như, ta sẽ chú ý nhân tộc." Hậu Thổ cũng không có cưỡng bức, cười nói một câu: "Chủ vị." Đế Giang tằng hắng một cái. Bạch Cẩm sắc mặt giãy giụa một lát, truyền âm nói ra: "Nương nương, tin tức này chỉ có thể nói cho ngài. Ngài nhất định muốn giúp ta giữ bí mật a." Còn lại 11 vị tổ Vu từng cái nghiêng đầu đi, điềm nhiên như không có việc gì nhìn chung quanh, lại lặng lẽ vểnh tai. Liền Bạch Cẩm điểm ấy truyền âm thủ đoạn, tại chuẩn thánh cảnh giới tổ Vu trước mặt, không khác nói chuyện lớn tiếng, không có chút nào ẩn nấp có thể nói. Hậu Thổ gật gật đầu vừa cười vừa nói: "Tốt, ta nhất định vì ngươi giữ bí mật." Bạch Cẩm truyền âm ngưng trọng nói ra: "Nương nương, ngài có biết ta vì sao trở thành nhân tộc thánh sứ? Nghe nói nữ oa nương nương tạo ra con người thời điểm, ngươi ngay tại bên cạnh." "Không sai, lúc trước ta tận mắt nhìn thấy, nữ oa nương nương đem tự thân thánh nhân tinh huyết dung nhập nhân tộc. Hiện tại phục hy tại yêu đình làm việc, nếu là hắn đem tin tức này cáo chi yêu tộc sợ rằng sẽ trắng trợn đồ sát nhân tộc, tinh luyện nhân tộc huyết mạch luyện chế thần khí. Loại này ẩn chứa thánh huyết thần khí, các ngươi Vu tộc nhục thân căn bản ngăn không được." Tất cả tổ Vu tất cả đều sắc mặt đại biến. Nhân tộc vẫn còn có loại này nội tình. Hậu Thổ cũng là sắc mặt ngưng trọng, hỏi: "Yêu tộc liền không sợ đắc tội nữ oa nương nương?" Bạch Cẩm truyền âm bất đắc dĩ nói ra: "Thánh nhân vô tình, xem chúng sinh như sâu kiến. Từ khi nữ oa nương nương thành thánh về sau, đối với nhân tộc liền mặc kệ không hỏi, vẫn luôn là Vu tộc trông nom. Lại thêm Phục Hy là nữ oa nương nương huynh trưởng, chỉ cần hắn vì yêu tộc nói một câu, rất lớn khả năng nữ oa nương nương sẽ ngồi nhìn bọn họ hành động." Hậu Thổ cảm kích nói ra: "Đa tạ ngươi, ngươi tin tức này đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nhân tộc, tuyệt sẽ không để yêu tộc đạt được." Bạch Cẩm đình chỉ truyền âm, nhìn xem Hậu Thổ yếu ớt nói ra: "Nương nương, nên nói cho ngài ta đều đã nói." Hậu Thổ gật gật đầu nói, phần ân tình này ta ghi lại, ta an bài đại vu mang ngươi hảo hảo dạo chơi chúng ta vu tộc. Bạch Cẩm vội vàng khoát khoát tay, nói ra, đa tạ nương nương hảo ý, ta hiện tại là vụng trộm chạy đến, đưa tay chỉ Thượng Diễn, truyền âm nói ra, nếu là vị kia biết ta đem bí mật này nói cho vu tộc, phiền phức của ta liền lớn, cho nên ta phải nhanh một chút chạy về Kim Ngao đảo. Hậu Thổ trong lòng ấm áp, hắn vậy mà bốc lên đắc tội nữ oa nguy hiểm trợ giúp mình. Trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm động. Bạch Cẩm thở dài thi lễ nói ra, nương nương cùng chư vị tổ vu đại nhân, ta trước cáo từ. Chúng tổ vu tất cả đều gật gật đầu, đưa mắt nhìn Bạch Cẩm rời đi bàn cổ điện. Bạch Cẩm sau khi đi, toàn bộ đại điện nháy mắt ngưng trọng lên. Đế Giang nói ra, Hậu Thổ, vị này Bạch Cẩm phảng phất đối ngươi rất không giống a. Lại bí mật này vậy mà đều nói cho ngươi. Trúc Dung ê ẩm nói ra, lại còn là lấy nương nương tương xứng. Hậu Thổ vừa cười vừa nói, Bạch Cẩm đứa nhỏ này rất là thuần phác, cũng rất hiểu lễ phép, bởi vì ta đã giúp hắn mấy lần, hắn liền đối ta một mực lòng mang cảm ơn. Cộng công nhìn về phía chủ vị, ngưng trọng kêu lên, đại ca, hiện tại chúng ta phải nhanh đem nhân tộc tụ tập lại, chặt chẽ trông giữ, tuyệt không thể để bọn hắn rơi vào yêu tộc trong tay. Không phải vậy chúng ta vu tộc liền nguy hiểm. Hậu Thổ cũng gật đầu, nói ra, đại ca, hiện tại nhân tộc bộ lạc phần lớn là theo chúng ta vu tộc bộ lạc mà lưu giữ. Di chuyển bảo vệ cũng không khó. Trúc Cửu Âm trong mắt lóe cơ trí quang mang, đột nhiên nói ra, nhân tộc thể nội ẩn chứa thánh huyết. Các ngươi nói nếu là chúng ta lấy nhân tộc huyết mạch linh hồn luyện chế vũ khí, có thể hay không diệt sát yêu tộc nguyên thần? Toàn bộ bàn cổ trong điện nhất thời yên tĩnh. Chúng tổ vu con mắt nháy mắt nở rộ ánh sáng nóng rực. Nếu là nhân tộc huyết mạch có thể diệt sát yêu tộc nguyên thần, vu tộc liền có thể toàn diệt yêu tộc. Hậu Thổ đột nhiên đứng lên, kêu lên, không được, nhân tộc cùng chúng ta vu tộc thế nhưng là minh hữu. Đế Giang lắc đầu nói ra, chỉ là phụ thuộc chủng tộc mà thôi. Bạch Cẩm mạo hiểm đến đây cáo chi ta những tin tức này, muốn là chúng ta bảo hộ nhân tộc, mà lại không phải đồ sát, chúng ta làm như vậy, để hắn sẽ cỡ nào trái tim băng giá. Đế Giang không thèm để ý chút nào nói ra, chỉ là khu khu một tiểu bối mà thôi. Sâu kiến tồn tại, Trúc Cửu Âm nhìn về phía Hậu Thổ, nghiêm túc nói ra, tiểu muội ngươi tuân theo đại địa ý chí, hậu đức tái vật, thiên tính từ bi, nhưng là chuyện này liên quan đến lấy chúng ta vu tộc tồn vong. Chủng tộc chi tranh tuyệt không thể có chút nhân từ nương tay. Huyền Minh yếu ớt nói ra, tỷ tỷ, bảo hộ nhân tộc, chúng ta lại có thể bảo hộ bao lâu? Hậu Thổ quát hỏi, các ngươi liền không sợ nữ oa nương nương hạ xuống trách phạt sao? 11 tổ vu tất cả đều một hồi, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Nữ oa nương nương đúng là một cái không qua được hạm. Đột nhiên một đạo thanh âm lo lắng từ bên ngoài truyền ra, cầu kiến tổ vu đại nhân. Tiến đến, một cái đại vu chạy vào, phịch một tiếng nửa quỳ trong đại điện, vội vàng nói, tổ vu đại nhân, xảy ra chuyện, vô số yêu tộc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đồ sát nhân tộc bộ lạc, chúng ta vu tộc bộ lạc cũng nhận tác động đến. Trúc Cửu Âm vội vàng nói, đại ca, yêu tộc đã hành động, không có thời gian do dự. Đế Tuấn đột nhiên đứng lên nghiêm túc nói ra, truyền ta chi lệnh, tất cả vu tộc tiến vào chiến đấu, chém giết xâm phạm yêu tộc, đồ sát nhân tộc thu thập huyết mạch. Nửa quỳ tại trong đại điện đại vu sững sờ một chút, lập tức đáp, vâng, quay người đi ra ngoài, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.